Chương 1247, Đào Quan Tài. Bọc lấy áo choàng theo truyền tống trận xuống Quan Lan Tiên Tử, đi theo đám người về sau, nàng không biết hôm nay kết quả sẽ như thế nào, chỉ biết nói bọn họ như vậy chặt chẽ bức bách, cho dù cuối cùng Lư Duyệt có đồng ý hay không bản thân hiến tế, cùng Tam Thiên Thành thủ này cũng là kết. Tiên giới khả năng từ đây sẽ không còn có thái bình. Nàng nhìn bên cạnh đi qua một tấm lại một khuôn mặt tươi cười, cảm thấy thật sâu thở dài, may mắn Tam Thiên Thành phần lớn người còn tại rời núi, nếu không không đúng, Tam Thiên Thành hình như giới nghiêm, đại gia nhanh lên. Mới ra phường thị chưa lâu, bên hai đột nhiên chuyển đến phương Bắc Tiên Minh trưởng lao giải thái truyền âm, Quan Lan Tiên Tử tăng tốc thời điểm, vô ý thức đem thần thức thả ra, có thế mới vừa chạm vào đối phương đại trận, sắc mặt nàng chính là tái đi, lại là thả ra thần thức bị cái gì vô hình đồ vật tươi sống xoắn. Này Tô Lưu Yên quả nhiên muốn lấy một thành lực lượng, quyết đấu thiên hạ sao, nếu không, Tam Thiên Thành phòng hộ đại trận nhiều lắm là đem thần trí của nàng bắn trở về. Người nào lên nu ý trước thêm đá, mấy đội linh chiêu vệ ở trong trận trận địa sẵn sàng. Lao phu phương Bắc Tiên Minh giải thái, bái kiến Lưu Yên tiên tử. Chờ một lát linh chiêu vệ trên tay linh lực khẽ động, bái thiếp tới tay, kiểm tra thực hư một phen về sau, thẳng vào phương xa. Không bao lâu, Lưu Yên tiên tử không đến, Lạc Tịch Nhi lại đến, bất quá nhìn thấy bọn họ tất cả đều quấn tại áo choàng bên trong, gương mặt xinh đẹp trầm xuống, gia sư đang bể buộn, chư vị tiền bối, ngượng ngùng, tạm thời tha thứ không đái khách. Không đái khách là đánh nhau sao? Đám người ánh mắt tại không trung giao hội, kia Lạc tiểu hữu, Lư Duyệt Lư đạo hữu ở đây sao? Lư Duyệt Lạc Tịch Nhi cảm thấy cự khiêu, nàng đã sớm phát hiện không đúng, những thứ này ẩn tại áo choàng bên trong gia hỏa, tựa hồ từng cái đều cùng giải thái nhất dạng có lai lịch. Trước tìm sư tôn, lại tìm Lư Duyệt, rốt cuộc muốn làm cái gì linh chiêu trong điện? Sư phụ tựa hồ đã từng nổi trận lôi đình không tại tại QNZ không tại. Lạc Tịch Nhi híp mắt dò xét một chuyến này 9 người, các vị có cái gì liền nói với ta đi, quay đầu chờ hắn trở lại, ta lại chuyển cáo. Đều không cho bọn họ vào trong, còn chuyển cáo những năm này Lưu Yên thí luyện đệ tử, đại gia cùng Lạc Tịch Nhi đánh quan hệ nhiều nhất, tiểu nha đầu một phái trời trong gió nhẹ dưới, dẫu đúng vậy khỏa lôi lệ phong hành, không đạt mục đích quyết không bỏ qua tâm Lưu Yên ngay tại bận biểu chuyện. Chính là chúng ta muốn tham dự chuyện, giải thái dứt khoát giận tái mặt đến, Lạc tiểu hữu vẫn là thông chi lệnh sư đi. Lạc Tịch Nhi chằm chằm bọn họ một cái trước mắt, kêu các vị hơi hầu, ta đi hỏi một chút. Quay người trở lại linh chiêu điện thời điểm, nàng quyết định chủ ý, sư phụ chuyện nơi đây không xử lý xong, liền quyết không thả những người kia đi vào. Chờ Quan Lan các loại, rất nhanh liền phát hiện trước mắt tiên sơn chậm rãi ẩn vào trong mây mù. Một luồng để bọn hắn xem nhẹ không xong long uy ngay tại trong sương mù bốc lên, hình như muốn nhắm người mà phệ. Cái này Tam Thiên Thành phòng ngự đại trận, Lu Cờ Na có lợi hại như vậy, mười long đại trận lần thứ nhất bị Lạc Tịch Nhi mở ra, Tam Thiên Thành nuôi bọn chúng lâu như vậy, cũng nên bọn chúng ra thêm chút sức. Lạc Tịch Nhi vài lần nhìn về phía Phật Phong phương hướng, phi thường muốn hỏi một câu Lư Duyệt, đến cùng chuyện gì xảy ra, thế nhưng là vài lần đều bỏ đi suy nghĩ. Những người này bí mật đến Tam Thiên Thành đến, tìm đầu tiên là sư phụ. Theo 6 người, đến bây giờ 9 người, tựa hồ là đang dùng phương thức của bọn hắn, hướng Tam Thiên Thành hướng sư phụ tạo áp lực. Liên tưởng đến Lư Duyệt không thích hợp, Lạc Tịch Nhi trong mắt tràn đầy thần sắc lo lắng. Ngạc Long Động Thiên bên trong, Lư Duyệt đã đem nên làm chuyện xong xuôi. Thân là Kỷ Trường Minh đồ đệ, Nô Lộ Lộ sư muội, tuy rằng nàng đối với trận pháp luôn luôn không có hứng thú, thế nhưng là trong vòng một đêm, nàng vẫn là tại cái kia toàn bộ từ gỗ đào chế tạo, giống như là quan tài đồ vật bên trong, khắc vào vô số không gian pháp trận cùng chuyển đổi linh năng đại đạo phù văn. Thậm chí cốc lệnh tắc tiễn nàng tiên thạch phong nhỏ, cu nở dê sớm tại trong quan tài an ra. Thiên tiên 5 vạn tuổi thọ, nàng mới bao nhiêu lớn cũng không thể lao đang say giấc nồng quá, cũng nên tỉnh lại như vậy vài lần, cũng nên có cái có thể xoay quanh địa phương. Nếu là thật sự cũng không thể ra ngoài được nữa hốn cho tới bây giờ. Dù sao cũng phải có chu tờ chôn theo phẩm. Lư Duyệt không qua nở trên sườn núi cái hang lớn kia, trong tay linh lực chỉ khẽ động, lá rụng xoay tròn bay lên, nàng nhìn xem bọn chúng chậm rãi từ xanh biếc biến thành vàng nhạt, mới nhặt lên một mảnh. Hơi mỏng hình như ngọc lá đào lá bên trên, có thể ẩn ẩn nhìn ra phạn văn đang lưu chuyển. Quả nhiên như thế, Lư Duyệt khẽ thở dài một hơi. Ngưng ra 999 thiên vãng sinh kinh, có một bộ phận rơi vào này đào lá bên trên. Bọn chúng trên tay nàng linh lực lại cử động, anh hỏa ám lên tại châu ngưng luyện. Nửa ngày, bô nở mảnh giống mộc lại như ngọc phiến lá, bị nàng đánh vào nắp quan tài bốn phía. Hiện tại không thành vấn đề đi Lư Duyệt vớt ve đảo quan tài, bách linh chiến trường những cái kia nhao nhao cùng một chỗ. Đại biểu thiên đạo tiên nhân, ấn côn bằng trưởng giả lời nói tới nói, phần lớn là không cam lòng giao chết. Nàng cũng không cam chịu tìm, vì lẽ đó, đầu tiên phải đem chính mình siêu độ tốt. Có chính mình chuẩn bị xong quan tài tại, có tỷ tỷ cốc lệnh tắc tặng tiên thạch phòng tại, nàng tổng không đến nỗi lại lao ra. Nên có thể đi Lư Duyệt tiếng thở dài, vang ở ngạc long động thiên bên trong. Tại cho mình làm quan tài thời điểm, nàng luôn có loại cảm giác, cái kia muốn đi địa phương, cùng có đi không về biển có liên. Nàng thực tế không muốn có một ngày, trong đó tỉnh lại, sau đó trở thành đời tiếp theo, trong lòng chỉ có phẫn, hận, hoán âm tôn. Lách mình đi ra ngạc long động thiên, nàng đang muốn lại hướng sư tôn kia một nhóm, liền phát hiện mười long hư ảnh, xê dịch tại tam thiên thành phòng ngự trong đại trận. Này Lư Duyệt cảm thấy một lộ bộ, lao nhanh linh chiêu điện. Lúc này có ngoại địch khả năng rất nhỏ, nếu có, nhất định là hướng về phía nàng tới. Tịch nhi, chuyện gì xảy ra à không cái gì. Đột nhiên nhìn thấy Lư Duyệt tới, Lạc Tịch Nhi giật nảy mình, ánh mắt có chút trốn tránh, ta cùng sư phụ đang thí nghiệm linh chiêu vệ cùng phòng ngự đại trận đâu. Nếu như bên người linh chiêu vệ cùng thủ điện chấp sự biểu lộ có thể phối hợp liền tốt, Lạc Tịch Nhi khí bọn họ không biết biến báo, cường ngạnh nói, sao ngươi lại tới đây thong thả sao nếu như thong thả, vậy liền đem ngươi thư phòng đồ vật chuẩn bị cho tốt, quay đầu ta đều muốn dùng. Lư Duyệt chầm chầm nàng nửa ngày, nói khẽ, đều là cái nào đại nhân vật tới a hiểu rõ tình hình thủ điện chấp sự, khẽ nhếch miệng cho đến bây giờ, bọn họ cũng không biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ biết nói cách phương Bắc tiên minh trưởng lao giải thái mang một đội người về sau, lại tới hai cái dẫn đội đại năng. Không có chuyện của ngươi, ngươi chính là ta chuyện, bọn họ là hướng về phía ta tới. Lư Duyệt vung đi Lạc Tịch Nhi xô đẩy, tránh được nhất thời, tránh không được một đời. Thanh âm của nàng, đột nhiên ra chỉ xuyên thấu lực lượng. Hướng nguồn gốc, người ngươi muốn tìm là ta, ra đi so với nàng tưởng tượng đến sớm thật nhiều, nàng còn có một cặp đồ vật không có chỉnh lý, bất quá, may mắn chuyển đổi linh năng đại đạo phù văn, đã làm xong. Cửa điện tại Lư Duyệt trước mặt ầm ầm mà ra, nàng chậm rãi vào trong lúc, Lạc Tịch Nhi cu nở dê vọt vào theo. Sư phụ các ngươi trong điện bát trà tất cả đều vỡ vụn, nước trà giải tán một chỗ, tuy rằng hướng nguồn gốc trên mặt, tràn đầy huyết trâu, đỉnh đầu đuôi tóc cũng bị gọt đi. Chỉ còn trần trùng trục ra đầu, thế nhưng là Lưu Yên tiên tử sắc mặt rõ ràng so với hắn còn không tốt. Lư Duyệt, ngươi đã tới, Lưu Yên nàng hướng nguồn gốc đợi đến vội vàng muốn đợi người, khí nộ phía dưới, kém chút muốn hướng nàng cáo Lưu Yên tiên tử hình. Chỉ là phía sau, tại Lư Duyệt u lành ánh mắt dưới, bị mạnh mẽ nuốt vào. Ngươi đến sớm, không phải hướng nguồn gốc hình như lại thấy được nàng trong mắt hung thú ngay tại leo ra, chỉ có thể kiên trì, bàn đa lần nữa chấn động. Thời gian trước thời hạn. Lư Duyệt hắn đột nhiên quỳ xuống đến, tiếng buồn bã muốn nhờ, van cầu ngươi xem ở tần thiên cu nở dê tại Bách Linh phân thượng, xem ở thiên hạ chậm nhất còn có mấy ngày cái gì Lư Duyệt đột nhiên xuất hiện lời nói, để hướng nguồn gốc mừng rỡ, mang hôm nay, chậm nhất hai ngày. Không Lưu Yên tiên tử một cái kéo qua Lư Duyệt, thay nàng ngăn trở hướng nguồn gốc tràn đầy nóng bỏng ánh mắt, Lư Duyệt, thanh âm của nàng trầm thấp mà kiên định. Ngươi không nợ Bách Linh nhân quả, muốn thiếu, cũng là ta thiếu, ngươi chuyển một bộ phận công đức cho ta, ta không được hướng nguồn gốc giận dữ nhảy lên, ngươi làm ta thủ đường chưa thử qua sao không phải ngươi công đức, cũng không phải là ngươi công đức, trời không thể lừa gạt hắn lại cùng Lưu Yên tiên tử ầm ĩ một trận, nếu không, phải trói long bọn họ hỗ trợ phải kịp thời, gọt sạch, cũng không phải là búi tóc, mà là đầu. Lưu Yên tiên tử thân thể lung lay, bị Lư Duyệt cùng Lạc Tịch Nhi kịp thời đỡ lấy. Trời không thể lừa gạt, ta có thể lấn đúng không đem Lưu Yên tiên tử nâng đỡ về chủ vị ngồi xuống. Lư Duyệt ánh mắt tại chiều nguồn gốc cùng trói long đám người trên mặt lướt qua, chỉ các ngươi những người này sao xem ra, còn không phải quá gấp. Không không không, tới, đều tới, đằng sau ta an bài ba đội phía sau, hướng nguồn gốc chưa nói xong, cái mông không biết bị ai đá chân, hắn vô ý thức cảm thấy không tốt, thế nhưng là nói đều nói. Làm sao bây giờ ba đội Lư Duyệt giống như cười mà không phải cười bộ dạng, để trói long đám người cảm thấy đều tại đánh trống. Những người kia đâu Tịch Nhi, bị ngươi ngăn ở bên ngoài Lạc Tịch Nhi há hốc mồm. Theo những người này biểu lộ cùng trên thái độ, tuy rằng còn không hoàn toàn minh bạch là ra. Chuyện gì, thế nhưng là mơ hồ suy đoán, đã hết để nàng phẫn nộ, là, đều bị ta ngăn ở bên ngoài. Chứ ngay từ đầu 9 người, đằng sau lại tới 2 tiểu đội, hiện tại tổng cộng là 34. Đem bọn hắn mời tiến đến đi Lư Duyệt bận rộn rất nhiều ngày, một cái nước đều không uống bên trên, hiện tại trong điện tràn đầy hương trà, nàng đột nhiên liền muốn uống trà, để tất cả mọi người suy nghĩ một chút, ta như ở bên trong nhất thời không chết được, nên mang thứ gì, để thời gian trôi qua càng tốt hơn. Được mời vào tới đám người, dựa vào hướng nguồn gốc cung cấp tinh khư tình huống, cấp tốc liệt một cái dài đơn. Thời gian không đợi người, bọn họ liền mượn Tam Thiên Thành Thiên Âm Trúc, phân phó các phương điều hàng đến Tiên Minh Phường Thị. Thiên tiên 5 vạn tuổi thọ, này thời gian dài rằng giặc, tại cái kia tràn đầy vũ trụ cuồng bạo linh năng địa phương, nàng khả năng ngay cả 5 ngày đều không sống tới, thế nhưng là ai cũng không đành lòng vào lúc này, so đo như vậy ít đồ. Đủ loại cực phẩm linh thực, linh tài và bọn họ cảm thấy không sai, có thể làm chôn theo phẩm bảo bối, không chút nào keo kiệt đưa ra. Làm xong tất cả những thứ này, Hướng Nguyên Nhãn 33 trở lấy Lư Duyệt đi ra. Bất quá, nàng lúc này ngay tại Kỷ Trường Minh bế quan. Mạng này bài Kỷ Trường Minh cầm đồ đệ dùng Minh Huyền Thạch chế ra mệnh bài, giọng nói có chút chần chờ. Lư Duyệt, ngươi từ chỗ nào làm tới loại tài liệu này? Sư phụ cảm thấy tài liệu này có được hay không tốt thế nhưng là quá tốt rồi liền không tốt. Kỷ Trường Minh hậu chi hậu giác, lúc này mới cảm thấy đồ đệ giọng nói không đúng, thậm chí thần sắc cũng không đúng. Nó có thể khống người thần hồn, ngươi biết không? Hắn cùng Khôi Lỗi đánh cả một đời quan hệ, loại này khống chế người sống mệnh hồn đồ vật, hắn đã từng gắng sức tìm kiếm qua. Biết Lư Duyệt cười đem lúc đến mới chuẩn bị xong 3 cái mệnh bài đều thu vào, sư phụ, ngài yên tâm, ta sẽ không cầm thứ này làm loạn. Nàng đem đảo quan tài theo Ngạc Long Động Thiên lấy ra, đây là ta trở về làm, ngài giúp ta nhìn xem, trận pháp cùng đại đạo phù văn, nhưng có cái gì không đúng. Kỷ Trường Minh nhíu nhíu mày, này thật dài chỗ chỗ đồ vật, không chỉ không dễ nhìn, còn có chút giống quan tài. 3 cái đồ đệ, Lư Duyệt cái gì cũng tốt, chính là quá lười. Hắn ấn về phía một bên cơ quan, đủ loại cuồng bạo linh năng cùng chết toán chi khí tại lôn nở dê ai nhờ san nở dê bên trong, phóng tới đảo quan tài. Nửa ngày, nhìn xem đảo quan tài trên hoặc gần hoặc hiện phạn văn lưu chuyển, Kỷ Trường Minh mới lực mạnh chút đầu, không sai, cái này tư tưởng không sai. Ngươi là chuẩn bị đem này quan tài ném tới có đi không về biển, tiếp lấy siêu độ sở hữu cùng nó tiếp xúc oán linh sao? Lư Duyệt giật giật khoe miệng, sư phụ, trong quan tài có động thiên khác, ngài theo ta đi vào chung nhìn xem được chứ? Kỷ Trường Minh có chút không nói gì, trong này làm động thiên, có ý tứ sao? Bất quá, hắn vẫn là tùy theo đồ đệ. Lôi kéo, bằng nhanh nhất tốc độ, xông vào quan tài trước đột nhiên hóa đại cửa gỗ bên trong. A bên trong lại có cái tiên thạch phòng, đây không phải cốc lệnh tắc đưa cho ngươi sao? Hắn là nhìn xem cốc lệnh tắc cắt khối kia cực lớn tiên thạch, như thế nào thả nơi này sư phụ, trong này bị ta khắc không gian pháp trận, cơ hồ có thể chia làm tiền viện hậu viện đâu. Tiên thạch phòng ở giữa, bên cạnh lưu lại 2 người hành tẩu tiểu đạo lấy thông tiền viện hậu viện, đáng tiếc duy nhất chính là, dự chưa lại tới tiền viện hậu viện, hiện tại còn cái gì cũng không có. Ngài khối kia linh tuyển chi nhãn không sai. Giúp ta ở chỗ này trên vài cái thạch suối, nuôi mấy đầu cá chép, thả vài cọng thanh hà có linh nhãn chi tuyển tại, liền sẽ có liên tục không ngừng nước linh tuyển, trên sinh hoạt, sẽ thuận tiện rất nhiều. Ta còn dự định, phía trước viện cùng hậu viện, lại thả vài cọng nuôi nguyên lan cùng 2 bồn nhỏ bồ đề. Lư Duyệt quyết định, một hồi tìm tiên minh nhiều muốn chút luyện chế tùy thân dược viên hơi thở nguyên ngọc cùng ngũ sắc đất, dùng bọn chúng phía trước viện cùng hậu viện nuôi trồng lên ra một khối địa phương. Một cái trồng lên thích linh quả cây, một cái làm chuyên môn linh điển, thích ăn cái gì, liền loại cái gì. Hơi thở nguyên ngọc có thể tự động thu nhỏ không gian, không có nó, nàng nghĩ tại này đảo trong quan quá ngày tốt lành, căn bản không có khả năng. Lư Duyệt biết nó khó được, toàn bộ Tam Thiên Thành đều không 2 khối, nhưng tiên minh nhất định có, chính là không có, đem chế xong tùy thân dược viên đậu, cũng phải cho nàng lấy ra. Ngươi làm những thứ này làm cái gì? Kỷ Trường Minh không biết đồ đệ nghĩ càng nhiều, lúc này đang lường ánh mắt, còn muốn đi có đi không về biển. Hắn thật sự là bị nàng tức chết, chịu thiệt, tổn hại, bất lợi còn chưa đủ à? Tiên giới người cao nhiều, ngươi nghe kỹ cho ta, âm tôn chuyện, không phải một mình ngươi chuyện, thành thành thật thật ngốc Tam Thiên Thành, bằng không La Ho Tư đánh gãy chân của ngươi. Không gian trận khắc họa được phi thường ổn định, chuyển đổi linh năng đại đạo phù cũng không tệ, hiển nhiên. Đồ đệ không chỉ có làm đại kiếm sư tiềm chất, còn có làm trận pháp sư bản sự. Chỉ là trước kia nàng quá lười, Mò Y Thư lại yêu thích thẳng tới thẳng lui dùng nắm đấm. Cùng sư phụ cùng một chỗ bế quan, học một đoạn thời gian trận pháp cùng khôi lỗi thuật đi nhìn thấy đồ đệ chợt lóe trong trẻo ánh mắt nhìn xem hắn, Kỷ Trường Minh vừa mềm ngữ, nhìn xem sư huynh của ngươi sư tỷ Lộ Lộ cùng Lê Cảnh một cái chơi trận một cái chơi khôi lỗi, so với ngươi mang theo kiếm cùng người ta đối chặn, an toàn nhiều.